Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Villain. Phần thứ 13. Chỉ là lời buột miệng nói ra, nhưng Phùng Hà Huy không ngờ khổ nạn đại sư vừa nghe xong đã khiến thân lao đi nhanh như chớp. Không dám để chậm, Giang Nam Phi Kiếm bèn đuổi theo sau khổ nạn đại sư bén gót. Vị cô nương nọ là bào muội của Khổng Thành Phát. Sau khi lùi mãi ra khỏi Phục Ngưu Cốc, bèn xoay người bỏ chạy. Và là một cuộc chạy chết, cho nên nàng ta chạy bất kể phương hướng, không màng đến chuyện nghỉ ngơi. Đến khi canh năm sắp tàn thì sức lực của nàng ta cũng phải tàn theo. Nàng cơ hồ cạn kiệt đến độ lê chân không nổi nữa. Nàng ngã vật ra bên lề đường một sơn đảo và thiếp đi trong sự mệt bã người. Hốt nhiên có ai đó sờ soạng vào người nàng, khiến nàng giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nhìn thì nàng nhìn thấy lồ lộ trong ánh sáng buổi hừng đông một cặp mắt dâm tà đang trố trố nhìn nàng. Tên đó thấy nàng mở mắt ra nhìn, gã liền nhanh tay chế trụ huyệt đạo của nàng, đồng thời cất giọng đều cáng nói oang oang lên: "Ai chà chà chà, chớ huynh đệ xem này, nàng có đúng là vư vật trời ban cho chúng ta hay không đây? Chà, xem nhũ hoa của nàng kìa, chắc là mềm mại và thơm lắm đây. Chớ huynh đệ tính sao nào?" Có tiếng tên nào đó nói lên, do nàng ta bị chế trụ huyệt đạo cho nên không thể xoay đầu để nhìn ngó được. Chỉ trừ nàng buộc phải nhìn vào bàn tay bẩn thỉu của tên đang ngồi gần nàng, đang giở trò du long hí phượng. Tên bên ngoài nói: "Còn tính gì nữa, đã là vư vật trời cho, thì tội gì chúng ta không tận hưởng chứ, phải thế không ngân lệnh lệnh chủ?" Kẻ được kể tên thứ hai gọi là ngân lệnh lệnh chủ bèn lên tiếng tán đồng: "Phải đó, nhất kiếm minh chúng ta đại sự sắp thành, ít ra cũng phải có cái gì để chúng ta mừng thắng lợi chứ. Giai nhân này đúng là phần thưởng trời ban cho chúng ta, không tận hưởng của là phí phạm." Hay, lệnh chủ nói hay lắm, chỉ lý lắm. Mã lão huynh, dù gì chức phận của lão huynh cũng kém hơn lệnh chủ. Hay mã lão huynh để lệnh chủ hành sự trước đi. Còn chúng ta vừa được thường lắm bằng mắt, vừa được tận hưởng bằng... Tên ngồi sát bên cô nàng nọ có lẽ là họ Mã, nghe vậy bèn đáp: "Phải vậy thôi, họ Mã này đâu thể mục vô tôn trưởng được, nhưng mà này lệnh chủ. Còn gì nữa đó mã lão, lại còn tiếc rẻ kỳ kèo gì nữa đây?" Họ Mã vội vã thanh minh: Đâu có. Chứ huynh đệ đừng có nghĩ xấu về ta chứ. Chỉ là ta muốn nói với lệnh chủ, hãy để cho họ Mã này được hưởng ân huệ chút chút mà thôi." "Ân huệ gì vậy, lão Mã?" Nghe câu nói có phần nào lành nhạt của tên ngân lệnh lệnh chủ, tên họ Mã bèn nói rõ ước muốn của hắn. "À, không có gì đâu. Lệnh chủ, chỉ là thuộc hạ muốn lệnh chủ cho phép thuộc hạ được tự tay lột hết y phục của nàng ra vậy đó mà." "Lão Mã này, đúng là, được, cũng tốt thôi. Tại sao chúng ta không ngắm cho thỏa thuê trước rồi hết tận hưởng sau chứ?" Được, lệnh chủ quả là có hảo ý, động thủ đi, Mã lão." Nghe vậy, gã họ Mã bèn đưa tay rời từ nhũ hoa của nàng đến hàng khuy áo. Trong lúc nàng ta thất đảm hồn vía, rụng rời tay chân, thì nàng lại nghe tên lệnh chủ của Nhất Kiếm Minh nào đó kêu lên: "Quả đã, lão Mã. Hay là lệnh chủ muốn tự tay, lệnh chủ..." "Không cần, ai động thủ mà không được. Có điều ta lại thích nàng kêu la phản kháng hơn. Cứ nằm im không động cửa kêu la thì làm gì có thích thú chứ." "Lệnh chủ quả là người sành sỏi. Giải khai á huyệt cho nàng ta đi, Mã lão." Gã họ Mã trước khi giải á huyệt cho nàng còn thận trọng hỏi lại: "Chỗ này tuy vắng vẻ nhưng không phải là không có người qua lại, lệnh chủ không sợ?" "Việc gì mà phải sợ. Sau khi thu phục võ đăng Nga Mi, điểm thương tam phái, chúng ta từ Bách Kiếm Cung đổi sang Nhất Kiếm Minh. Vậy thử hỏi có kẻ nào to gan lớn mật dám vuốt râu hùm chưa? Cứ giải khai huyệt đạo cho ả đi, ta không còn nhẫn nại được nữa đây này." Ngay vậy, gã họ Mã bèn đưa tay giải khai á huyệt cho nàng. Vừa nói đừng, cô nàng liền căm phẫn kêu lên: "Bọn cuồng đồ thảo khấu, mau thả ta ra, bọn Bách Kiếm Cung hung ác kia, ta căm thù bọn ngươi, buông ta ra, có buông ta ra không nào?" Mặc cho nàng la hét, gã họ Mã vừa đưa tay lần mở khuy áo của nàng, vừa không ngừng đốt nước bọt. Bọn bên ngoài phấn khích hô hoán lên loạn xạ, ầm ĩ cả một góc trời. "Mặc sức mà la đi, giai nhân. Không ai dám đến đây giải cứu cho nàng đâu. Nhanh tay lên nào, lão Mã." "Ê, không cần phải vội, từ từ như vậy mới hứng thú chứ." "Lệnh chủ nói không sai, à càng lạ, ta càng cảm thấy khoái. Tên nào ba đầu sáu tay dám can dự vào đây thì đúng là tên đó hết muốn sống rồi. Hét to lên nào, giai nhân." Quả nhiên, khi gã họ Mã cởi gần hết những khuy áo, thì cô nàng càng thất thanh kêu lớn hơn, mắng lớn hơn và cũng khóc to hơn. Ngược lại, bọn người bên ngoài thì cười. Bọn chúng cười man dại cho nên tiếng cười và tiếng kêu khóc hòa quyện vào nhau, nghe chẳng khác nào những âm thanh ở chốn U Minh mà dân gian vẫn thường đồ đại. Vô hình chung, những âm thanh này lọt vào tai một nhân vật phi phạm. một nhân vật mà chính Võ Phật cùng Tăng cũng phải e ngại, đó chính là Kha Nhân. Sau khi nghe Khổ Nạn Đại Sư, lúc này Kha Nhân chưa biết được pháp danh của vị cao tăng là Khổ Nạn Đại Sư. Thuyết qua một lúc, cộng thêm vào đó là nỗi ân hận vì lạm sát quần chàng, cho nên chàng liền lòng dặn lòng không để xảy ra lần thứ hai như vậy. Cố tự kiềm chế bản thân lại, do đó sau khi chàng rời Phục Ngưu Cốc, thay vì chàng đi theo quan đạo, nhưng lại sợ đụng độ với bọn tay chân bộ thuộc của Bách Kiếm Cung sau đó. Sợ không kìm được lại xảy ra lạm sát, cho nên chàng bèn men theo sơn đạo mà đi. Nào hay số trời run rồi, Kha Nhân không phải muốn là được. Thuận nghe những âm thanh lạ kỳ này, Kha Nhân định bỏ qua, không muốn mua thêm việc vào người. Nhưng ngay sau đó, do thuận đường đi của chàng, cho nên âm thanh vang đến càng lúc càng rõ. Và chàng đã nghe những tiếng mắng rõ rệt. Nào là cuồng đồ thảo khấu, bọn dâm tặc, càng nhìn càng thấy khoái. Bình sinh, Kha Nhân không căm hận việc gì bằng việc dùng thủ đoạn bất minh hay chuyện dâm tà đổi bài. Do đó, khi đã đoán ra sự việc, Kha Nhân bèn hộc tốc lao đi nhanh như một tia chớp. Và khi vừa đến nơi, Kha Nhân liền nhìn thấy chuyện bại hoại rõ ràng trước mắt. Một nữ nhân thì nằm với lớp y phục bên ngoài vừa được mở tung ra, để lộ chiếc yếm màu hồng ở bên trong. Còn một bọn đến 7-8 tên bô quanh chỉ trỏ nhòm ngó. Tất thảy bọn chúng đều có kiếm dắt sau lưng. Ta thề sẽ tận diệt bọn Bách Kiếm Cung các ngươi. Như bị một luồng sét đánh qua đầu, Kha Nhân bừng bừng lửa giận khi biết bọn bại hoại kia là môn nhân thuộc hạ của Bách Kiếm Cung. Còn có nàng nạn nhân kia thì lại chính là cô nương mà đêm rồi chàng đã chạm trán tại Phục Ngưu Cốc. Do đó, Kha Nhân lập tức gầm lên. Bọn Bách Kiếm Cung đáng chết! Nghe tiếng gầm như tiếng sấm nổ vang lên, bọn bại hoại kia liền đưa mắt nhìn lên. Nhưng cái nhìn của bọn chúng không đủ nhanh để thấy người vừa quát là ai, mà bọn chúng chỉ kịp thấy một bóng đỏ lướt ngang qua. Đó chính là siêu hồn thủ và kinh lực màu huyết vụ từ siêu hồn thủ phát ra xa. Bùng bùng bùng. Kha Nhân không biết là chàng đã đánh ra bao nhiêu kình, mà chỉ biết rằng không đẩy cái chớp mắt thì lũ bại hoại đó đều biến thành những thi thể đẫm máu hồng. Tên họ Mã do đang ngồi bên cạnh cô nàng kia, cho nên chưa được Kha Nhân chiếu cố đến. Gã tuy có chức phận nhỏ trong Nhất Kiếm Minh, nhưng lại là kẻ cao niên nhất bọn. Vì vậy bọn kia không ai nữa tranh giành với gã việc gã xin được tự tay cởi y phục của gia nhân nọ. Do cao niên nên gã chỉ ngờ ngợ trong một thoáng, đoạn hớt hải kêu lên. Sư hồn thủ tái hiện, ma vương sư hồn thủ tái thế. Vừa kêu hoàng, gã vừa chạy loạn lên. Vút, chớp mắt Kha Nhân đã đứng ngay trước mặt gã. Gã càng kinh khiếp hơn khi nhìn vào bộ mặt cực kỳ hung ác của sư hồn thủ. Nhưng nếu gã không nhìn vào mặt Kha Nhân, thì có lẽ gã đã kinh khiếp đến vỡ mật mà chết. Khi nhìn đến sư hồn thủ của chàng, một cánh tay đỏ mọng toàn một mỏ máu vút qua thân người của gã. Bùng. Một âm thanh trầm ấm vang lên, một lúc với sự đổ ụp của một thi thể và máu, không biết bao nhiêu máu mà kể, đã từ tấm thân xác vô hồn của gã họ Mã tuôn trào ra như suối. Sư hồn thủ ma vương, ta là sư hồn thủ ma vương. Sư hồn thủ Kha Nhân cười càng lúc càng lớn, tiếng cười vang lồng lộn khắp núi rừng. Trong khi đó, cô nàng nọ thì khiếp đảm run lên từng chập, chờ đợi sư hồn thủ đến đoạt mạng nàng ta. Nhưng sau một lúc, nàng ta vẫn thấy Kha Nhân đứng yên một chỗ và cười mãi. Nàng lại bắt đầu nhỏ lệ. Thương tủi cho thân phận của nàng, không bị bọn kia làm nhục thì bây giờ lại nằm lồ lộ trước mặt một nam nhân khác, dù nam nhân đó là sư hồn thủ. Tâm trạng một thiếu nữ xuân thị như nàng sau cơn khiếp đảm sợ chết, thì bây giờ nàng chỉ muốn chết đi cho rồi, còn hơn là để một nam nhân nào đó nhìn thấy cảnh tượng này mà không tỏ ra quan hoài đến. Bây giờ nàng chỉ cần có một người đến an ủi nàng, khuyên giải nàng, bất chấp tất cả, không cần biết người đó là ai. Là sư hồn thủ hay không là sư hồn thủ gì cũng mặc. Hãy cứ đến an ủi nàng, không cần đợi nàng lên tiếng van xin cầu lụy. Đâu có một nữ nhân nào đủ can đảm để van xin cầu lụy một nam nhân. Dù gì, nữ nhân cũng có sự tự trọng của một nữ nhân chứ. Nàng cứ khóc thầm, còn Kha Nhân cứ cười khẳng khặc thành tiếng, không ai đếm xỉa đến ai. Cứ thế, nếu không có ai đến thì có lẽ cô nàng nọ sẽ cứ nằm im đó, vì Kha Nhân đang vừa cười vừa bỏ đi. Không, không phải chỉ có một người xuất hiện mà có đến cả hai. Một thì che mặt đeo kiếm đang vung tay cách không giải huyệt cho cô nàng kia, còn một thì là đại sư Thiếu Lâm phái đang há miệng quát to như sấm động. Đứng lại! Lửa giận còn đang phừng phừng, cho nên Kha Nhân cấp tốc quay lại định đưa tay nhả kình, thì chàng vừa nghe ai đó kêu chàng đứng lại. Xuất thủ đi! Ta biết ngươi là sư hồn thủ kia mà. Giết ta đi, bằng không ta sẽ đoạt mạng ngươi. Cánh tay hữu của Kha Nhân buông dần xuống và công phu sư hồn thủ dần dần được hóa giải, trở lại bình thường. Kha Nhân buông phịch người rơi xuống đất, quỳ một cách nghiêm cẩn, chàng nói: lão đại sư giết văn bối đi, văn bối sẽ không kháng cự đâu. Văn bối đã không giữ đúng lời hứa với lão đại sư, văn bối không sao giữ như lời đã hứa. Chẳng thà lão đại sư thu lại một mạng mà lão đại sư đã cứu đi. Khai nhân sau khi thấy sự hiện diện của khổ nạn đại sư là người có ân trọng đối với chàng, chàng bèn tỉnh hồn lại. Những lời chàng vừa nói không phải là chàng muốn dối gạt hoặc là muốn cầu tình, mà đó chính là những lời thốt ra từ phế phủ. Đúng là khai nhân chỉ muốn chết đi cho rảnh, không muốn trở thành sư hồn thủ ma vương. Những lời giáo huấn vào đêm qua của vị đại ân nhân làm sao chàng quên được. Nhưng đúng là chàng đã không tự kiềm chế, tự kiểm soát được hành vi và tâm trạng của mình. Khai nhân không muốn sự việc diễn biến càng ngày càng thêm trầm trọng, để rồi sau này dẫu có chết cũng không sao chuộc được lỗi lầm của mình. Nghe khai nhân tự ý nói ra như vậy, khổ nạn đại sư đã không bất giận, mà lại còn lớn tiếng quát tháo hơn: ngươi nhìn quanh đây mà xem, lời ta giáo huấn ngươi còn ràng ràng đó, thì ngươi đã làm những gì nào? Đã vô cớ làm sát, lại còn hãm hiếp phổ nhân, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao? Cô nương nọ sau khi được tay kiếm khách che mặt giải khai huyệt đạo, nàng vội khoác lại y phục, bén lén và ngượng ngùng, không kịp cài khuy áo, thì nàng đã xoay mình định bỏ chạy. Những lời nói của khai nhân lọt vào tai, nàng lại quá đối bi thương, khác xa một sư hồn thủ mà nàng đã hai lần tận mục sở thị. Do đó nàng phải dừng chân và đưa mắt nhìn vẻ sầu khổ trên gương mặt anh tuấn của chàng trai đang quỳ đó. Lúc này chàng ta đâu có dáng vẻ gì của sư hồn thủ. Cái đó khi nàng nghe vị cao tăng kia buông lời nhức mắng chàng, đòi giết chàng và gán ghép cho chàng một tội mà chàng ta không hề phạm phải, hãm hiếp phổ nhân, nàng bèn bật kêu lên: lão đại sư, không phải thế đâu, mà là bọn bại hoại này do định cưỡng hiếp tiểu nữ, cho nên hắn mới phải ra tay. Hắn không động phạm gì đến tiểu nữ cả, tiểu nữ nói thật đó. Đang trong tâm trạng chán chường, cho nên khai nhân không một lần nhìn đến cô nàng nọ, dù cô nàng đang tỏ bày sự việc bào chữa cho mình. Khai nhân một mực quỳ yên và cúi đầu chờ chết. Còn khổ nạn đại sư thì chứng hững hỏi lại vị cô nương kia: là thật sao? Tiểu nữ đàn Việt quả quyết như thế sao? Hóa ra ta đã trách lầm hắn. Ồ, mà không, tôi làm soát của hắn, ta không thể tha thứ được. Khai nhân, ta đã nói với ngươi rồi kia mà, ngươi đâu có thể tàn nhẫn vô lương tri như thế này được chứ. Ta... Tay kiếm khách che mặt chính là Giang Nam Phi Kiếm Phùng Hà Huy. Do trước đây Giang Nam Phi Kiếm đã 4 lần chạm mặt chàng, 3 lần trong lốt kiếm khách che mặt, còn 1 lần thì để lộ mặt thật là hộ pháp của Bách Kiếm Cung. Hôm nay Giang Nam Phi Kiếm muốn tiếp tục che mặt là vì không muốn khai nhân biết lão trước đây vốn là hộ pháp Bách Kiếm Cung, mà sự tình sẽ xấu đi. Từ lúc biết khai nhân không hề cưỡng bức cô nàng này, lại còn biết tuy khai nhân làm sát nhưng chỉ nhằm vào bọn Bách Kiếm Cung đáng tội chết, chứ không động chạm đến người khác. Cho nên Giang Nam Phi Kiếm liền thay đổi suy nghĩ, không tin vào lời lão đã nói, sư hồn thủ làm tâm tánh của khai nhân biến đổi. Vì vậy, khi Giang Nam Phi Kiếm nghe khổ nạn đại sư còn tức giận muốn trừng trị khai nhân, lão liền lên tiếng can gián: võ Phật này, đừng có giận hắn nữa có được không? Vì xét ra... Võ Phật, lão đại sư là võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư sao? Có đúng vậy không? Vốn đang quỳ, nhưng khi khai nhân nghe nói đến danh xưng võ Phật, bèn đứng phát dậy như nhảy chồm lên. Sau đó đến lượt khổ nạn đại sư cũng phải giật bắn mình lên khi nghe câu quát hỏi của khai nhân: có đúng thế không? Khổ nạn đại sư vừa ấp úng vừa đáp lại: ta là ta. Bị du vào tình thế chẳng đặng đường này, võ Phật cùng tăng không còn phát được một thanh âm nào khác ngoài thanh âm ta, và những âm đó dội vào màng nhĩ của khai nhân đâu khác nào những tiếng than oán uất nghẹn mà bao lần khai nhân đã nghe từ thân sư phụ chàng thốt ra. Do đó chàng cứ nhìn chòng chọc mãi vào võ Phật cùng tăng, không biết phải phản ứng thế nào đây. Cũng giống như tâm trạng của khổ nạn đại sư bây giờ, đại sư cũng không biết tỏ bày như thế nào để cho khai nhân hiểu rõ tấm lòng ân hận của đại sư sau hành động của đại sư đã làm tổn thất đến tiền phát sư phụ của khai nhân. Không gian chừng như lắng đọng lại, vầng dương vẫn rừng rưng chiếu rọi ánh sáng, và khổ nạn đại sư đang nhìn vào nhau như những kẻ rừng rưng. Ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng hai người thì đang dấy lên những cơn phong ba bão tố, và chỉ cần một trong hai cơn phong ba đó từ một trong hai người bùng nổ ra, thì giang hồ ngay tức khắc sẽ lâm cảnh đại loạn. Còn người còn lại thì những mong cơn phong ba ấy trong lòng mình đủ năng lực để hóa giải cơn phong ba của người kia, hầu tự cứu vãn tình thế, ắt là nguy ngập cho giang hồ. Hai người còn lại bên ngoài, một già một trẻ, một nam một nữ, một bộ mặt che kín, mặt thì lại tròn, mắt vừa hoang mang vừa kinh ngạc nhìn hai người kia. Họ cũng không biết phải làm gì, nói những lời gì bây giờ, bởi vì một người thì không hiểu gì hết, Một người còn lại thì hiểu đó, nhưng lại không đủ tư cách để lên tiếng. Và hầu như cả ba người đều đang chờ đợi sự phát tác, sự bùng nổ dữ dội của người thứ tư, của sư hồn thủ. Cuối cùng thì sư hồn thủ cũng thôi, không nhìn vào đối tượng của mình nữa. Kha Nhân thôi không nhìn chòng chọc vào khổ nạn đại sư. Ngược lại, chàng ngẩng mặt cao, nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm mà kêu lên, quát lên. Cao Thiên ơi, con người là thế, lòng người vốn là vậy ư. Kha Nhân này liệu còn tin được vào ai nữa không hả Cao Thiên? Tràng cười này như kéo dài đến vô tận, Kha Nhân đã bỏ đi mất rồi, mà tràng cười vẫn còn vang dội mãi trong tai ba người còn lại. Chương thứ 26, Hư Thanh khiếp đảm siêu hồn thủ, dùng kế mưu bỏ chạy lấy thân. Kha Nhân đi rồi mà không gian ở tại đó chừng như không thay đổi, ba người còn lại vẫn tiếp tục đứng yên như phóng đá. Nhưng sau đó không lâu, khi khổ nạn đại sư đã quyết định xong một điều gì đó, vội nhún mình đuổi theo Kha Nhân, thì Giang Nam Phi Kiếm liền kêu giật lại. Đại sư định đi đâu? Đuổi theo hắn ư? Để làm gì chứ? Đại sư liệu có đương cự nổi một kích siêu hồn thủ của hắn hay không đây? Liền một lúc, Giang Nam Phi Kiếm hỏi đến một loạt câu hỏi. Câu hỏi sau tự giải đáp cho câu hỏi trước. Nhưng chung cuộc rồi, khổ nạn đại sư cũng hiểu Giang Nam Phi Kiếm nói không sai. Liệu trên đời này có ai chịu đựng được đến kích thứ hai của siêu hồn thủ hay không? Không, hoàn toàn không ai có được năng lực đó cả. Phùng thí chủ, nhưng không lẽ vì vậy mà chúng ta khoanh tay lấy mắt nhìn hắn tự tung tự tác hay sao? Chúng ta thúc thủ hay sao? Chúng ta làm như vậy được sao? Chúng ta phải làm một điều gì đi chứ? Lại một loạt câu hỏi nữa được khổ nạn đại sư hỏi trả lại Giang Nam Phi Kiếm. Hỏi mà không cần câu trả lời, vì ý của đại sư đã quá rõ. Biết rằng trên đời này không có ai có đủ đầy năng lực để ngăn chặn, chứ không nói đến là việc tiêu diệt sư hồn thủ. Nhưng thế nào thì thế nào, đại sư cũng không cam tâm để mặc như vậy. Nghe Giang Nam Phi Kiếm tỏ vẻ hối hận nói, chỉ do tại hạ vô ý nên mới xảy ra cớ sự này, không ngờ tiểu tử ấy lại tỏ ra thống hận đại sư đến vậy. Bỏ đi, không phải lỗi của thí chủ. Bần tăng đoán biết cớ sự này trước sau gì cũng xảy ra, đó là quả mà bần tăng phải gánh chịu do cái nhân đã gieo lúc trước. Chỉ có điều bần tăng chỉ muốn nhận hết về phần bần tăng mà thôi, đừng gây vạ cho kẻ khác. Phen này không biết tiểu tử đó đi về đâu và sẽ gây ra tai ương nào nữa đây, chứ nếu như thế này thì bần tăng... Nói được đến đây, khổ nạn đại sư không sao nói tiếp được nữa, vì Giang Nam Phi Kiếm vừa giật bỏ tấm khăn che kín mặt ra vừa hỏi, đại sư đồng ý lãnh hậu quả cho chính mình có phải không? Khổ nạn đại sư khẳng khái đáp, nếu như bần tăng đem cái sinh mạng này mà đánh đổi được sự an nguy cho mọi người thì bần tăng nào đâu dám tiếc. Được rồi, vậy đại sư hãy nghe đây, vẫn còn có cách cứu vãn cơ nguy. Nghe vậy, khổ nạn đại sư liền tươi ngay nét mặt, vội vàng hỏi, có cách là cách gì? Giang Nam Phi Kiếm không đáp ngay mà cứ thong thả hỏi tiếp, theo đại sư hiện tại bây giờ thì tiểu tử đó còn vâng phục được ai không? Biết rồi, hắn thống hận bần tăng là do hắn nghĩ đến sư phụ hắn. Có phải thí chủ muốn nói đến Tiền Phát lão huynh? Đúng vậy, ngoài Tiền Phát ra, theo tài hạ thì không ai có thể khuyên ngăn được hắn nữa. Huống chi chính Tiền lão huynh cũng sẽ không hài lòng nếu biết hắn vì sư hồn thủ mà làm sát quá nhiều người. Phân vân, khổ nạn đại sư hỏi lại, nhưng việc này đâu có liên quan gì đến bần tăng, sao thí chủ lại bảo bần tăng phải nhận lãnh cái phần về mình? Liên quan chứ, tại sao lại không liên quan? Vì nếu muốn Tiền lão huynh ra mặt thì chính đại sư phải đích thân đi thỉnh mới được. Là bần tăng ư? Tại sao? Chỉ vì muốn cởi chuông thì phải tìm đến người buộc chuông. Nhưng sao, đại sư cảm thấy ngại ư? Không phải đại sư đã nói là đại sư nguyện lãnh kết quả do đại sư đã gieo nhân hay sao? Đại sư không dám đối diện với cố nhân hay không dám nhìn thẳng vào sự thật? Bần tăng ngại thì không ngại, nhưng... Nhưng sao, hả đại sư? Đại sư không biết rằng nếu chính đại sư tìm đến với cố nhân để giải bày nỗi lòng của đại sư đối với chuyện năm xưa, thì Kha tiểu tử sẽ thôi, không thống hận đại sư sao? Đại sư không muốn được như vậy ư? Phải thuyết phục khổ nạn đại sư đến đấy, khổ nạn đại sư mới chịu nghe ra. Tuy nhiên, đại sư lại tỏ ra lưỡng lự. Thế nhưng bần tăng làm sao biết Tiền lão thí chủ hiện giờ ở đâu mà tìm đến? Giang Nam Phi Kiếm nghe khổ nạn đại sư đã chịu gọi Tiền Phát bằng một tiếng Tiền lão thí chủ, thì kể như đã đi được một bước khá khá. Lão bèn cười lên và nói, thì để tại hạ chỉ đường cho đại sư đi, chỉ khó là không hiểu đại sư có đồng ý hay không mà thôi, chứ tại hạ đã biết thì đâu khác gì đại sư biết. Phùng thí chủ này, tại sao thí chủ làm khó cho bần tăng? Việc này để thí chủ đi thì có phải là hay hơn bần tăng không? Đang cười vui, chợt Giang Nam Phi Kiếm Trình Dung lại và nói: Đại sư nói không sai, việc này nếu để tại hạ đi thì tốt hơn thật, nhưng... Vậy tại sao thế chủ lại muốn Bần Tăng phải đi? Là vì tại hạ không thể phân thân được. Phân thân? Thí chủ còn bận việc gì hệ trọng lắm hay sao? Giang Nam Phi Kiếm nghiêm nghị đáp: Rất hệ trọng. Một là tại hạ đã biết tiểu tử đó đang định đi về đâu. Hai là hiện giờ chỉ có mỗi mình tại hạ là có khả năng nói được đôi lời với hắn. Hắn định đi đâu? Sao thí chủ lại biết? Và thí chủ định nói gì với hắn? Nếu tại hạ đoán không lầm thì tiểu tử đó phải đi đến tổng đàn của Bách Kiếm Cung. Mà tại hạ thì biết rõ chỗ đó. Còn tại hạ định nói gì với hắn ư? Không có gì đáng để nói đâu. Thật ra là tại hạ chỉ muốn chiêu dụ hắn mà thôi. Chiêu dụ? Hắn chịu nghe lời của thí chủ hay sao? Giang Nam Phi Kiếm cười khổ đáp: Hy vọng là vậy. Chả là thế này, trước đây tại hạ cũng đã đôi ba phen gặp hắn, đương nhiên là trong lúc che kín mặt. Đại sư đừng nhìn tại hạ như vậy nữa, có được không? Đó là tại hạ có nỗi khổ riêng, để tại hạ nói tiếp. Ý tại hạ muốn đại sư tìm đến Tiền lão huynh và thỉnh bằng được cố nhân về thăm lại địa điểm giao chiến năm xưa. Vu Hồi Cốc để làm gì? Có lẽ Vu Hồi Cốc là nơi thuận tiện nhất, hoặc giả Vu Hồi Cốc là nơi mà Tiền lão huynh dễ dàng khuyên giải khai nhân nhất. Sao cũng được, đại khứ cứ đưa Tiền lão huynh đến đấy là được rồi. Còn tại hạ thì sẽ cấp tốc đuổi theo hắn. Nếu nói được thì nói, bằng không thì tại hạ cũng có cách để khích hắn đến đấy. Không lẽ sư phụ hắn đang chờ hắn tại Vu Hồi Cốc mà hắn lại không tìm đến hay sao? Lưỡng lự một lúc, Khổ Nạn đại sư lại lẩn tránh: Vậy Bần Tăng và thí chủ không đổi việc cho nhau được hay sao? Hắn đang thống hận đại sư như vậy, nếu lần chạm mà sau, hắn có cho đại sư thời gian giải thích hay không? Đừng làm bất cứ điều gì khiến hắn phải động nộ lên. Giang Nam Phi Kiếm nói không sai, nếu lần sau khai nhân chạm trán với võ Phật Cùng Tăng, không hiểu chàng còn nhân nhượng được nữa hay không. Hiểu được điều đó, Khổ Nạn đại sư liền niệm Phật hiệu và nói: A Di Đà Phật, mong Phật tổ cứu khổ cứu nạn. Bây giờ Bần Tăng phải đi đâu đây, Phùng thí chủ? Lắc đầu, Giang Nam Phi Kiếm nói: Đại sư, chúng ta còn đi chung với nhau một đối đường nữa, đến lúc chia tay tại hạ sẽ nói địa điểm cho đại sư. Nói xong, cả hai bèn động thân bỏ đi. Vô tình họ đã quên bắn đi vị cô nương nọ. Những lời đối đáp của cả hai, nàng ta có nghe nhưng lại không hiểu được nhiều. Mơ hồ, nàng biết rằng khai nhân nguyên không phải là kẻ ác. Chỉ do chàng ta luyện phải công phu tà môn là sư hồn thủ cho nên mới ra nông nỗi này. Nhưng chàng ta đâu phải là giết người vô cớ. Bọn vừa rồi đây là những kẻ đáng chết đến trăm lần kia mà. Nàng không tin khai nhân sẽ trở thành một ma vương khét tiếng không gớm tay. Cho nên nàng không tán đồng việc mà hai vị cao nhân lúc nãy đang bàn định để đối phó với chàng. Nàng thoáng nghi ngờ định ý không tốt khi họ định dụ chàng ta đến Vu Hồi Cốc nào đó. Do đó nàng vội vàng chạy như bay theo hướng mọi người vừa đi. Nhắc lại khai nhân, khi chàng đang quá bi thương phẫn nộ nhưng không thể phát tiết, chàng không thể trả hận cho sư phụ được, chỉ vì võ Phật Cùng Tăng là đại ân nhân của chàng. Chàng tự giận bản thân sao lại chịu ân nghĩa của Khổ Nạn đại sư làm gì, để bây giờ chàng lâm vào tình thế khó xử. Do không biết phải làm gì, chàng đành dồn tất cả những nỗi niềm thống hận vào cước lực. Chàng lao đi bằng tất cả sức lực của chàng, hy vọng rằng sau một lúc vận dụng khinh thân pháp bằng tất cả sức lực bình sinh, chàng sẽ nguôi ngoai đi, sẽ tìm được một kế khả thi vừa báo đáp lại công ơn dưỡng dục của sư phụ, vừa không mang tiếng bất nghĩa với kẻ đã gây ra cho sư phụ một tổn thất nặng nề. Thân pháp Thiên Mã Hành Không vốn đã là một thân pháp quán tuyệt, không một thân pháp nào có thể so sánh bằng. Thế mà giờ đây lại được khai nhân thi triển với tần lực bình sinh, thì không cần nói cũng đủ biết nó nhanh đến mức độ nào rồi. Giữa vầng dương soi tỏ là vậy mà bóng nhân ảnh của khai nhân chỉ còn là một vệt mờ mờ mà thôi. Đừng nói là một thường nhân, đến một cao thủ vào hàng đệ nhất lưu đi chăng nữa chưa chắc đã phát hiện được chàng, dù chàng lướt ngang ngay trước mặt họ. Ngược lại, khai nhân cũng khó lòng nhận diện được người đó nếu như chàng không nhìn từ trước đằng xa. Nhưng khai nhân đang mang một tâm trạng như vậy thì chàng đâu cần phải quan tâm, phải để mắt nhìn đến ai. Do đó, khi khai nhân đang lao đi với cước lực như vậy, khi chàng cũng vượt qua một tốp đông người như bao người trước đó, thì chàng cũng không màng biết đến họ là ai. Thế nhưng một câu nói ngắt đoạn của một người trong bọn đó vừa lọt vào tai chàng, thì chàng bất giác cảm thấy chấn động. Câu nói ngắt đoạn đó là Tạ Hộ Pháp. Phần sau chàng không nghe được, chỉ vì chàng đã vượt qua họ một quãng đến hơn 20 trượng đường. Công phu của khai nhân lúc này có thể nói là thu pháp tùy tâm, nhưng lần này không phải khai nhân muốn dừng là dừng được ngay. Khi chàng hiểu ra danh xưng Tạ Hộ Pháp kia là muốn ám chỉ đến nhân vật nào, chàng bèn dừng lại, nhưng do cước lực quá lớn cho nên chàng phải chạy theo đà thêm một quãng nữa mới thật sự dừng được. Chỉ bao nhiêu đó động tác, thế nhưng khi khai nhân quay đầu lại để nhìn tốp người kia quan sát, thì bọn họ cũng đã đi xa khỏi chỗ chàng đứng đến hơn 50 trượng hơn. Khoảng cách đó kha nhân không thể nào phân biệt được người nào với người nào, chỉ là một bóng nhân ảnh như nhau không hơn không kém. Vì thế kha nhân lại vội vàng đuổi theo bọn họ. Khi vượt ngang bọn họ, kha nhân lần lượt nhận dạng. Tuy bọn họ đều có mang trường kiếm bên lưng, nhưng trong họ không có ai là hư thanh lão đạo mà kha nhân muốn tìm cả. Thất vọng, kha nhân xoay người định tiếp tục đi theo lộ trình của chàng thì: "Ê, tiểu tử kia, ngươi nhìn ngó gì bọn ta vậy? Ngươi chưa từng nhìn thấy những người mang trường kiếm hay sao?" Kiếm. Ấn tượng về Bách Kiếm Cung đã in sâu trong tâm khảm của kha nhân, cho nên vừa nghe tên kia nói đến danh tử đó, suýt nữa chàng đã phát tác. Nhưng may cho chàng và cũng là may cho bọn họ, vì tâm trạng của kha nhân lúc này đã phần nào nguôi ngoai. Vì thế kha nhân bèn bỏ ngoài tai lời sức sực của tên kia vừa nói với quyết định bỏ đi. Nhưng lại có một tên khác lên tiếng: "Tiểu tử này xem thế mà cũng biết người biết của. Hắn có lẽ đã biết bọn ta bây giờ đã là người của Nhất Kiếm Minh, nên hắn không dám trêu vào. Đúng là phúc đức 70 đời do tổ tiên hắn để lại cho hắn đó." Kha nhân nghe vậy bèn nổ khí xung thiên, nhưng chàng lại cố kìm nén lại. Chàng chỉ nói nhẹ một câu như muốn nói cho chính chàng nghe: "Nhất Kiếm Minh là bang phái tà môn nào vậy kìa?" Tên đi cuối cùng trong tốp nghe được câu nói đó của chàng bèn gầm lên: "Hả? Cái gì là tà môn? Ngươi bảo Nhất Kiếm Minh của lão gia ta là tà môn hay sao? Tà môn này." Tên đó chừng như không chịu nổi nữa, nên hắn vừa quát vậy vừa tuốt kiếm nhảy sổ vào. Kha nhân hừ mũi một tiếng, đoàn đưa tay chụp ngay vào thân kiếm của tên nọ, khiến cho thanh trường kiếm của hắn phải dừng ngay lại khi chỉ cách thân chàng đúng một xích. Tiếng hô hoán của tên này làm cho đồng bọn của hắn phải dừng lại và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Và khi bọn kia thấy trường kiếm của gã đang nằm trong tay của kha nhân, thì bọn chúng đều liền chạy ùa tới và quàng quạc kêu lên: "Hả, tiểu tử, to gan thật, dám động đến bọn ta hay sao? Người muốn chết à? Hả, tiểu tử này chắc là mới uống một gấu đây, dám trêu chọc đến Nhất Kiếm Minh. Đừng có nhiều lời nữa, giết hắn đi cho rồi." Đã không tự lượng sức mình, thế mà mở miệng ra là đời chém đời giết, ngứa này làm sao bảo kha nhân không nhân nhượng cho được. Nhìn thấy một lúc 7-8 thanh trường kiếm vây loạn quanh thân, kha nhân cười lên một tiếng lạnh lùng. Đoạn nhà kình truyền qua thân kiếm khiến cho gã kia đang tận lực cầm đốc kiếm để giật lại phải thẳng thốt kêu lên và té ngửa ra đằng sau. Tiền tay đang cầm thanh kiếm, kha nhân liền nhanh tay quật đôm đốp vào người bọn kia. Phần kiếm kha nhân đang giữ là phần mũi, do đó phần kiếm mà kha nhân quật vào bọn kia là phần đốc. Đốc kiếm vốn không nhẹ lại được kha nhân dồn thêm kình lực vào, cho nên khi va vào người bọn kia có khác nào từng quả thôi sơn đấm phải. Nội lực uyên thâm dẫn đến mục lực tinh tường và thủ pháp mau lẹ, kha nhân chính là một nhân vật như vậy. Cho nên tuy chàng không am tường về kiếm pháp, tuy bọn kia ra tay trước chàng và tuy chàng sử kiếm theo một cung cách khác lạ, nhưng chàng lại chạm đến bọn chúng trước khi trường kiếm của bọn chúng chạm được vào chéo áo của chàng. Cuối cùng tất cả bọn chúng đều ôm ngực lảo đảo lùi ra xa thành một vòng rộng. Bên đã chạm phải cao nhân, bọn chúng liền mạnh tên nào tên nấy tháo chạy. Nhưng bọn chúng không làm sao chạy khỏi một khi kha nhân không có ý buông tha. Như chàng phải rắn, bọn kia đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy chàng, không hiểu đã làm như thế nào mà bây giờ đã lại đứng ngang đường chạy của bọn chúng. Kha nhân vùng vẫy thanh kiếm trong tay khiến phần đốc kiếm cứ hết oằn xuống lại cong vút lên trên. Chàng cao giọng hỏi bọn chúng: "Nói đi nào, Nhất Kiếm Minh là môn phái quỷ quái nào đây?" Cả bọn lấm lét hết nhìn nhau lại nhìn vào chàng và nơm nớp lo sợ, không tên nào dám lên tiếng đáp lại. "Từ từ, thở có ngông cuồng." Bất chợt một tiếng nói vang đến bên tai. Kha nhân không nhìn cũng rất quen thuộc với âm thanh này, đây chính là Hư Thanh Lão Đạo. Hôm nay Hư Thanh Lão Đạo không còn đội mũ cao với hình thái cực thêu bên trên nữa, thay vào đó lão ta lại búi gọn tóc trông khác nào một vị đại hiệp danh lừng bốn phương. Thanh trường kiếm không còn đeo trên lưng lão ta, có lẽ do thanh ngư trường kiếm kia có chiều dài ngắn gọn, cho nên lão thủ sẵn trong mình, không cần phải phô trương ra bên ngoài để làm dáng. Kha nhân hất hàm hỏi lão: "Ta mòn giày đi tìm lão, không ngờ lão lại hiện thân ở đây. Thế nào, thanh ngư trường kiếm đâu, hãy đem ra đi. Ta nói cho lão biết, hôm nay lão sẽ phải trả lại những gì trước kia lão đã vay ở sư phụ ta. Lão không cần chối quanh nữa, ta đã biết kiểu diệp thảo mà lão đã cướp đoạt năm xưa. Lão đã biến thành hồi nguyên đan cả rồi. Còn kha nhân này không còn như kha nhân ngày trước đâu, lão có bao nhiêu sở học thì hãy thi thố ra hết đi, nếu không đừng trách sao ta không báo trước đó." Kha nhân nói không sai, vì thoạt nghe lão đã định lên tiếng chối cãi, nhưng sau đó kha nhân càng nói càng tỏ ra trịch thượng, cho nên lão không sao chịu nổi. Do đó lão vùng cười toáng lên và đáp: "Được lắm, ngươi đã biết rõ thì ta cũng không cần phải che giấu nữa. Đúng, ngư trường kiếm đây, liệu ngươi có còn sống không mà đòi nợ ta đã vay chưa? Người cũng vậy, có bao nhiêu bản lãnh thì cứ dở hết ra đi. Ngày này sang năm sẽ là ngày rốt đầu của ngươi đó. Lão vừa nói vừa khoa thanh ngư trường kiếm mà lão vừa lấy từ bên trong áo bào ra. Nói xong, lão còn làm tỉnh, định nhường cho Kha Nhân ra chiêu trước. Thủ nhân đã hãm hại toàn gia của sư phụ năm xưa đây rồi. Cơn thống hận đối với võ Phật là người vừa thủ nhân vừa là ân nhân không nơi phát tiết. Bây giờ Kha Nhân dồn cả vào lão đạo bất trung bất nghĩa hư thanh. Và hư thanh lão đạo dần dần biến sắc khi nhìn rõ cánh tay hứa của Kha Nhân đang từ từ ửng đỏ lên. Thoạt đầu là hồng, cái đó là hồng nhuận. Sau cùng hứa thủ của Kha Nhân đỏ không khác nào cánh tay máu. Huyết thủ, là sư hồn thủ. Thần tình run bắn lên, hư thanh lão đạo vừa gầm lên. Đón kiếp. Và lão vừa làm trong cùng một lúc những ba động tác. Hứa thủ thì buông bỏ thanh ngư trường kiếm mà lão xem quý hơn tính mạng của lão đến độ bán đứng môn phái để đổi lấy nó bằng cách ném thật mạnh về Kha Nhân. Tà thủ của lão thì vươn ra chộp một tên đang đứng gần lão nhất và giữ chặt trong tay. Còn hai chân thì nhanh tốc lùi lại. Đoạn xoay người tung thân bỏ chạy mang theo một tên bổ thuộc mà lão vừa vỡ phải. Vút. Hừ. Vù. Ba động tác của Đường Đường một vị tà hộ pháp. Một vị tả hộ pháp đã gây thành ba thanh âm khác nhau. Tiếng thanh ngư trường kiếm xé gió lao đi, tiếng kêu trong nấc nghẹn của tên xấu số nọ và tiếng y phục của lão rũ phần phật trong gió. Quá đối bất ngờ, bọn còn lại cũng cong người bỏ chạy theo lão. Còn Kha Nhân thì nhất thời hoang mang, không hiểu rõ ý tứ của lão. Nhưng nhanh như cơn chớp lóe, chàng bừng tỉnh lại, hét lên một tiếng. Lão tặc, định bỏ chạy sao? Hét thì hét, nhưng Kha Nhân chưa thể đuổi theo lão ta được vì thanh ngư trường kiếm kia đang sắp sửa cắm phập vào người chàng rồi. Đã biết đây là thanh kiếm báo, Kha Nhân nào dám đưa tay chộp lấy. Chàng buộc phải vừa lùi vừa tạt người sang một bên để tránh ngọn kiếm ngư trường. Tiếp đó chàng tận lực bình sinh lao đuổi theo hư thanh lão đạo. Thân pháp của chàng dù nhanh nhưng giữa Kha Nhân và hư thanh lão đạo còn có đến 7-8 tên vô dụng đang là trái đồn ở khoảng giữa. Quá đối phấn nộ, Kha Nhân cứ đuổi đến tên nào thì đánh cho tên đó một kích sư hồn thổ, khiến cho tên đó đổ sụp toàn thân xuống, chết không kịp kêu lên tiếng nào. Bùng bùng bùng. Thời gian để Kha Nhân giết chết bọn kia không là bao, nhưng lại đủ cho hư thanh lão đạo áp dụng kế kim thuyền phát sắc. Huống hồ, Kha Nhân lúc này ý chí không còn sáng suốt được nữa. Chính máu của địch nhân làm cho Kha Nhân thêm phần phấn khích và cuồng nộ. Lúc này chàng cứ thấy người là xuống tay. Do đó, sau khi diệt xong tất cả bọn vô dụng kia, Kha Nhân nhìn thấy phía trước có một thây người nằm sấp bên vệ đường. Còn trước đó một chút thì chính là hư thanh lão đạo đang lệt phệt bỏ chạy. Chàng cho đó là lão đạo hư thanh. Vì chàng thấy rõ từ đằng sau, người đang chạy đó rõ ràng có khoác áo trường bào mà chàng đã thấy hư thanh lão đạo vẫn mới lúc rồi. Phần thì lý trí bị mở đi do hình ảnh của những suối máu gây ra tác dụng. Phần thì có chiếc áo trường bào làm chuẩn, cho nên Kha Nhân khi lao đến bèn cật lực đập ra một chưởng sư hồn. Bùng! Sư hồn thủ! Ta là sư hồn thủ đây! Nhận định rõ không còn tên nào sống sót, nên Kha Nhân cứ mặc nhiên đứng nguyên vị ở đó và cười rống lên. Một lúc sau, khi Kha Nhân lần lần hồi tỉnh, bất giác chàng động tâm nghi ngờ. Rõ ràng lúc nãy lão đạo hư thanh đâu có mang trường kiếm trên lưng, còn tên này, tên cuối cùng bị chàng hạ thủ thì lại có. Kha Nhân vội vàng dùng chân hất thi thể đẫm máu của tên đó nằm ngửa lên. Hóa ra không phải là hư thanh lão đạo, lão ta đã lẩn trốn đâu mất rồi. Vút! Không dám chậm trễ, Kha Nhân liền lao mình đi thật nhanh về phía trước, quyết tìm cho bằng được lão đạo hư thanh. Chàng không thể nào ngờ được cái thây người nằm sấp bên vệ đường lúc này là lão ta giả chết nằm đó. Và khi Kha Nhân vừa lao người bỏ đi, thì cái thây đó liền lồm cồm trồi dậy, lùi thật nhanh vào vùng núi cận kề. Cũng chính lúc đó có hai cái bóng người xuất hiện xuống đương trường. Thoạt nhìn qua hai người này lắc đầu thở dài một hơi nặng nề. Đoạn cả hai như đồng thanh tương ứng cùng kêu lên trong cùng một lúc. Đi. Và hai cái bóng đó lại tiếp tục lao về phía trước. Tiếp đó không bao lâu, lại một người nữa hồn hển chạy đến. Cảnh tượng phơi bày trước mắt làm cho người này chừng như hả dạ. Nghi mệt, bóng người này vừa nhìn qua một lượt thảm trạng của từng người. Và cũng do tình cờ, bóng người này nhìn thấy thanh ngư trường kiếm đang cắm ngọn vào mặt đất, đưa phần đốc kiếm nằm bên trên. Cũng là danh gia về kiếm thuật, cho nên bóng người này thừa biết đây chính là thanh ngư trường kiếm, qua độ phản quang chiếu người của thân kiếm. Cũng khá, mất đi phong lôi thần kiếm, đổi lại có thanh ngư trường kiếm này cũng hay. Vừa lẩm bẩm, bóng người đó vừa thu thanh ngư trường kiếm cất vào người, đoạn vừa xoay người chạy tiếp. Nói về hai bóng người đã xuất hiện trước đó một lúc, khi đuổi theo được năm dặm đường, liền thả chậm cước bộ, bèn lén bước dần tới phía trước. Và khi hai người này đi qua một khúc quanh, liền nhìn thấy một cảnh tượng khá hãi hùng đang diễn ra trên một lữ bằng. Tại lữ bằng đó có đông đảo nhân số giang hồ đang vây quanh một người. Bọn người vây quanh luôn miệng quát nạt. Tiểu tử, sao ngươi không giải thích chứ? Bộ ngươi không có miệng à? Nói làm gì cho phí lời, cái tội hỗn xược đó cứ đập cho hắn một trận là đủ rồi. Lúc nãy thì lôi từng người trong bọn ta để nhìn mặt, còn bây giờ thì cứ gầm gầm làm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn ta vậy. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Này, hay là hắn đã gặp việc gì đó quá bi thảm, cho nên hắn đã phát cuồng rồi. Bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tiếng quát tháo làm váng động cả một góc trời. Một lúc sau, người bị vây chính giữa mới hằn học nói lên, trong khi nâng dần cánh tay hữu cho mọi người nhìn thấy. May cho bọn ngươi là không có sử kiếm, bằng không ta sẽ cho bọn ngươi biết uy lực của siêu hồn thủ. Âm vang ba chữ siêu hồn thủ và hữu thủ đỏ rực một màu máu đã làm khiếp đảm bọn giang hồ này. Không nhiều thì ít, bọn chúng cũng đã từng nghe qua danh xưng tà ác của siêu hồn thủ. Dù không tin, nhưng phòng bị thì vẫn hơn là không phòng bị. Một tên trong bọn bèn vừa lùi lại vừa làm nhảm kêu lên. Siêu hồn thủ, cái này gọi là siêu hồn thủ sao? Siêu hồn thủ là siêu hồn thủ ma vương? Có vài tên đứng gần đó nghe vậy bèn bật kêu hoảng lên. Siêu hồn thủ ma vương, siêu hồn thủ ma vương đó, chạy, chạy đi. Thế là có một người bỏ chạy thì cả bọn đều rậm rịch chạy theo. Còn người nọ thì phát không cười rú lên. Ta là siêu hồn thủ. Âm thanh còn vang vọng đó nhưng khai nhân đã không còn nữa. Hai bóng người nấp lánh xa xa bèn thở phào nhẹ nhõm. Một người lên tiếng nói trước. Xem ra hắn chỉ muốn nhắm vào Bách Kiếm Cung mà thôi, cũng không đến nỗi tệ. Người nọ nghe vậy liền đáp lại. A-di-đà Phật, như vậy mà thí chủ bảo không tệ hay sao? Cũng có đến một nửa nhân số trên giang hồ là sử kiếm. Phùng thí chủ còn muốn hắn tiêu diệt được bao nhiêu nữa mới cho là tệ đây? Giang Nam Phi Kiếm chính là người lên tiếng trước, hốt nhiên giật mình và nói. Đại sư nói phải, không khéo Phùng Hà Huy này không dám mang theo kiếm nữa là khác. Được rồi, chúng ta cứ y theo kế mà hành động. Bây giờ đại sư hãy rẽ về phía hữu tìm đến Thiên Mục Sơn đi. Thiên Mục Sơn, có phải đấy là chỗ ẩn cư của Độc Tí Thần đi? Đúng vậy, hiện tại Tiền Lão Huynh đang ở tại chỗ đó. Nhớ, đại sư bằng mọi giá phải đưa Tiền Lão Huynh đến Vũ Hồi Cốc. Tại hạ phải đi đây, cáo biệt. Nói xong, Giang Nam Phi Kiếm liền tung người lao đi ngay. Chương thứ 27. Đến hồ đầu tận diệt Bách Kiếm, hận quần ma lý trí mở đi. Hồ Đầu Sơn nguyên là vùng đồi núi trơ trọi, chỉ toàn đá và đá, chồng lên nhau không một ngọn cỏ nào sinh sống phát triển. Từ xa đã nhìn rõ màu xanh trắng của Hồ Đầu Sơn, lộ lộ vào chân trời ở tiết mùa xa. Qua hình dáng tổng thể của dãy núi trông như cái đầu hổ cho nên mới có danh tự là Hồ Đầu Sơn. Đó chính là nhìn theo hướng Bắc Nam. Còn nếu nhìn từ hai hướng Đông và Tây, thì Hồ Đầu Sơn trông giống y như hình con hổ phục, cho nên từ lâu vẫn có người gọi là Hồ Đầu Sơn. Vẫn có người gọi Hồ Đầu Sơn bằng danh xưng khác. Đó là Phục Hổ Sơn hoặc gọi vắn tắt là Lão Hổ. Lão Hổ không có cây cỏ nào mọc lên, do đó thú rừng cũng không hề lai vãng đến đây. Thú rừng không đến thì dân cư địa phương không bao giờ bén mảng tới Lão Hổ làm gì. Do không ai lui tới Hổ Đầu Sơn cho nên không ai trong họ biết rằng trong lòng núi Hổ Đầu lại có người đang cư ngụ. Và không chỉ có một hay năm bảy người cư ngụ trong đó, nhân số có thể đếm được trên trăm. Trên trăm người sống tại đó mà dân cư địa phương không hay biết gì thì quả là một điều lạ. Nhưng sẽ không còn lạ nữa nếu ai đó biết rằng trên trăm người sống ở đó đều là những nhân vật giang hồ, bản lãnh từ hàng đệ nhị lưu trở lên cả. Đã là nhân vật từ đệ nhị lưu trở lên thì khi họ xuất nhập Hồ Đầu Sơn kín đáo đến độ quỷ không hay, thần không biết thì cũng phải. Chính vì như vậy cho nên hầu như trên giang hồ không một ai có thể phát hiện ra tổng đàn của Bách Kiếm Cung lại nằm sâu trong lòng núi của Hồ Đầu. Lai vô ảnh, khứ vô hình, bọn Bách Kiếm Cung từ thiết lệnh trở lên mới biết được tổng đàn của chúng ở đâu, còn số thuộc hạ còn lại không làm sao biết được. Do tổng đàn của Bách Kiếm Cung kín đáo là vậy, cho nên dù khai nhân tìm đến đây đã 3 ngày rồi, thế nhưng chàng vẫn không biết địa điểm thật sự của bọn chúng là đâu cả. Mãi đến hoàng hôn ngày thứ 3, lúc khai nhân từ trên triển dốc núi Hổ Đầu để dõi nhìn ra xa xa, chàng phát hiện ra một bóng nhân ảnh chập chờn trong bóng chiều nhập nhoạng lao về phía Hổ Đầu Sơn bằng một thân pháp khá nhanh. Kinh nghi, chàng liền lượn người từ trên triển dốc xuống, cố quan sát xem bóng nhân ảnh đó là ai. Tiêu đến Hổ Đầu Sơn để làm gì? Và có phải là môn nhân thuộc hạ của Nhất Kiếm Minh tức là Bách Kiếm Cung hay không? Nên gọi đây là Thiên Bất Dung Gian Đảng, hay gọi là Thiên Ác Đáo Đầu Trung Hữu Báo? Vì bóng nhân ảnh đó nào ai khác ngoài Lão Đạo Hư Thanh, bây giờ phải gọi là Tả Hộ Pháp mới phải. Có lẽ sau khi chạm trán với khai nhân, lão bị một vố thất kinh hồn vía, cho nên đến ngày hôm nay mới chạy tháo thân về đến xảo huyệt. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của lão ta không còn thể thống gì nữa của một vị tà hộ pháp. Râu năm chòm thì cạo sạch, giờ đang đâm ra tua tủa. Tóc vốn bới lên, bây giờ sổ tung xuống. Trường bào bằng gấm đoạn thì không còn. Và lớp y phục bên ngoài của lão thì dính lấm lem bụi đường. Quan sát được đến đây là khai nhân đã đủ hiểu. Lần quay lại hổ đầu xuất này của lão, một là về chịu tội, hai là xin tăng viện, ba là cấp báo tin tức sư hồn thủ tái xuất giang hồ. Qua hình dáng bên ngoài là khai nhân. Nhất cử lưỡng tiện, khai nhân tạm tha cho lão để giúp chàng tiến vào tổng đàn Nhất Kiếm Minh. Sự hiện diện của lão đạo hư thanh tại đây càng khiến cho khai nhân tin rằng tổng đàn của Nhất Kiếm Minh đúng là tại hồ đầu xuất này. Và nhờ có lão đưa đường cho nên khai nhân mới biết lối xuất nhập. Tổng đàn lại nằm khơi khơi trên triển dốc. Đây là điều chàng không thể nào ngờ đến được. Hóa ra trong muôn ngàn tảng đá nằm lộ thiên lại có một tảng đá là giả. Khai nhân nhìn thấy rõ lão đạo hư thanh chỉ dùng có một tay để nhấc tảng đá nặng ước đến 1000 cân sang một bên. Để lộ ở bên dưới tảng đá là một con đường ngầm ăn sâu vào trong lòng núi. Nói đúng ra, khi vừa thuật nhìn thấy, khai nhân đã lắc đầu thẻ lưỡi ra, ngán sợ cho thần lực của lão. Nhưng khi nhìn thấy con đường ngầm tối đen đó, khai nhân không khỏi hồ nghi về sức lực của lão. Đến khi thân hình của lão đã mất hút sau khi tiện tay kéo tảng đá về vị trí cũ, khai nhân mới lượn người đến và đưa tay lấy thử tảng đá đó xem sao. Lúc đó khai nhân mới biết rõ cơ sở. Y pháp của lão đạo hư thanh sau khi đặt chân bước vào con đường ngầm, khai nhân kéo tảng đá giả đó trả lại nguyên vị. Với mục lực tinh tường và thân pháp bất phàm, khai nhân dễ dàng dịch chuyển trong con đường ngầm sâu hun hút và không để một ai phát hiện. Tà hộ pháp đã hồi cung, hẳn đại công đã cáo thành. Khi đi gần hết con đường ngầm thì khai nhân liền nghe có ai đó chào hỏi lão đạo hư thanh. Khai nhân biết là đã đến được tổng đàn của bọn Nhất Kiếm Minh, bèn lặng lặng nép người và một góc khuất, sau đó lắng nghe tiếp. Này tổng quản sự, ngươi thử nhìn ta xem, bộ dạng như ta có đúng là đại công cáo thành không vậy? À, sao vậy tà hộ pháp, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Do nhân vật nào ba đầu sáu tay ở võ đang phái vậy? Ta nào đã về được đến Sơn Môn, mà thôi, để ta vào bẩm qua cung chủ trước đã. Không còn ai ở đây đâu mà tà hộ pháp hòng gặp, chỉ còn mỗi hạ nhân ở lại trông coi tất cả. Không có ai thật sao, cung chủ đã xuất cung rồi. Đi đâu vậy? Từ khi phong lôi thần kiếm về tay cung chủ thì cung chủ đâu còn muốn ru rú ở đây nữa chứ. Còn cung chủ đi đâu thì hạ nhân làm sao dám hỏi. Vậy còn thiếu cung chủ, hữu hộ pháp, bọn họ đi từ lúc nào? Sau khi tà hộ pháp lãnh nhiệm vụ xuất cung thì thiếu cung chủ và hữu hộ pháp cũng có việc phải đi luôn. Nghe đâu thiếu cung chủ thì đi về Côn Lôn, còn hữu hộ pháp thì đi Thiên Mục Sơn. Côn Lôn? Sao lúc trước ta nghe nói cung chủ có việc Côn Lôn, hãy tạm để đấy kia mà. Còn hữu hộ pháp tại sao lại đi Thiên Mục Sơn? À, điều này thì hạ nhân không được biết, nhưng có lẽ không ngoài mục đích thu dụng những tay kiếm thượng thẳng. Thiên Mục Sơn và Côn Lôn thì có nhân vật nào là kiếm thủ thượng thẳng chứ? Thôi được rồi, ta phải đi nghỉ đây, đúng là không may. Có chuyện gì vậy tà hộ pháp? Nhìn bộ dạng của tà hộ pháp như thế này hẳn là gặp đại địch chứ chẳng chơi. Là ai vậy? Gọi là đại địch cũng chưa đúng lắm đâu, mà phải gọi là đại kình địch mới đúng. Ngươi hẳn không quên sư hồn thủ ma vương chứ? Sư hồn thủ ma vương? Không phải lão ác ma đó đã tan rã thây thi từ lâu rồi sao? Thì ma vương này chết, lại có ma vương khác xuất hiện, đó có gì là khác chứ? Cũng vẫn là sư hồn thủ mà thôi. Đích thị là tà hộ pháp đã chạm mặt với sư hồn thủ, thế tại sao tà hộ pháp vẫn không việc gì? Bỏ ngư trường kiếm chạy lấy người, dùng kế kim thiền thoát sắc, ta mới ra nông nỗi này đây. Được như ta cũng còn may, tất cả môn hạ cùng đi với ta đều chết sạch, không còn một mạng. Chờ, nếu đúng là sư hồn thủ thì toàn thể giang hồ lần này lâm nguy mất. Ngươi ở đó còn lo lắng cho giang hồ hay sao? Ta cho ngươi hay, trước khi giang hồ lâm nguy thì chính bản thân mình phải lâm nguy trước đã. Sao là vậy? Sao là vậy? Không lẽ sư hồn thủ lại nhắm vào người của bản Minh hay sao? Điều này chắc chắn là phải vậy. Tiểu tử đó trước nay luôn đối kháng với bản Minh mà thôi. Ngươi đã hiểu chưa? Nếu có cung chủ ở đây, có lẽ ngươi sẽ nghĩ được một kế nào đó nhằm đối phó với sư hồn thủ thì hãy biết mấy. Tà hộ pháp này, theo tà hộ pháp thì sư hồn thủ liệu có hơn được phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm của phong lôi tán nhân khách năm xưa lưu truyền hay không? Làm sao ta biết được mà nói chứ? Năm xưa khi sư hồn thủ ma vương bị tiêu diệt rồi thì phong lôi tán nhân khách mới xuất hiện. Hai tay cử phách này thuộc hai thời đại khác nhau. Do đó bọn họ không kịp so tài, cho nên ta cũng không biết công phu nào hay hơn công phu nào nữa. Ta chỉ mong cung chủ biết được tin này, để lỡ chạm trán với sư hồn thủ thì cứ tiên hạ thủ vi cường cho chắc ăn. Nhưng bây giờ không có cung chủ ở đây thì biết làm thế nào bây giờ chứ? Ý của tà hộ pháp muốn nói là sư hồn thủ sẽ tìm đến nơi này hay sao? Nên tin là có, còn hơn không tin để rồi hậu quả xảy ra không hay. Tà hộ pháp, theo hạ nhân thì sư hồn thủ khó qua được tứ tuyệt kiếm đâu. Làm sao ngươi dám nói chắc như vậy? Có gì đâu, cứ lấy việc mà suy thì hiểu được ngay. Công chủ trước đây do muốn chiếm đoạt Ô Long kiếm gì đó nên mới gọi tên bang phái là Bách Kiếm Cung. Nhưng từ khi có được Phong Lôi thần kiếm thì công chủ đã cho là anh hùng cái thế, muôn người bất địch, cho nên mới lập thành Nhất Kiếm Minh. Với cao vọng tiến tới là xưng minh chủ võ lâm, đã là cái thế anh hùng thì còn sợ gì sư hồn thủ? Hạ nhân tin chắc vào điều hạ nhân vừa nói. Thôi được rồi, ta cũng mong sao là ngươi nói đúng, ta phải đi đây. Tiếng bước chân của Hư Thanh lão đạo xa dần, và trong lúc Kha Nhân đang muốn bắt sống tên tổng quản sự kia để tra hỏi, thì hắn lại lân la tiến lại gần chỗ ẩn của chàng. Không bỏ lỡ cơ hội, Kha Nhân bèn vươn tay ra điểm vào hôn huyệt của hắn, đoạn vội vàng chạy theo con đường ngầm lao thẳng ra bên ngoài hồ Đầu Sơn. Do vội cho nên Kha Nhân không biết ở bên ngoài con đường ngầm vừa có người thụp xuống nấp sau một gộp đá. Khi người đó nhìn thấy tảng đá giả đột nhiên lay động và bị đẩy sang một bên. Và khi Kha Nhân đưa tảng đá giả đó về vị trí cũ, đồng thời xách tên tổng quản sự đi tiếp, thì người đó mới len lén đuổi theo phía sau lưng chàng. Vượt khỏi chân núi được non dặm, ngoặc vào cánh rừng thưa gần đó, Kha Nhân vừa ném tên tổng quản xuống đất, vừa nhanh tay giải khai huyệt đạo cho hắn. Tiểu tử to gan, dám đồng phạm đến ta, ngươi có biết ta là ai không? Kha Nhân hờ hững đáp lại. Đến tổng đàn Nhất Kiếm Minh của ngươi mà ta ra vào như trốn không người, thì xá gì một tên tổng quản sự như ngươi mà ta lại không dám đồng phạm đến chứ? Còn ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là tên tạp chủng nào, làm sao ta biết được mà nói chứ? Vậy lão tả hộ pháp đã nói gì với ngươi, ngươi quên cả rồi sao? Nhìn thử xem ngươi có biết đây là công phu gì không? Nói xong, Kha Nhân xòe tay ra cho hắn xem, đồng thời chàng khẽ thúc đẩy chất lực lên theo công phu sư hồn trưởng, bàn tay của chàng đã đỏ dần dần lên. Sư hồn thủ là ngươi đây sao? Này, tiểu tử ngươi đừng có lòe bịp ta chứ. Nên kỷ như ngươi mà lại luyện được sư hồn thủ. Để ta thử xem, coi ngươi được bao nhiêu cân lượng mà dám qua mặt ta. Vừa nói dứt câu, tên tổng quản sự liền lẹ tay rút kiếm lao vào Kha Nhân. Thân thủ của hắn xem ra không kém gì lão u hồn sắt kiếm trước đây. Thế nhưng tên tổng quản sự hoàn toàn bất ngờ khi thấy thân thủ của chàng còn nhanh hơn hắn gấp bội. Trường kiếm của hắn đi chưa được nửa đường thì đã bị chàng dùng hai ngón tay kẹp chặt. Thân thủ đó, thần lực này khiến cho tên tổng quản sự không rét mà run. Đã vậy hắn còn nghe chàng lạnh giọng hỏi. Thế nào, có muốn nếm thử sư hồn thủ không? Không. Vừa lắc đầu quầy quầy, tên tổng quản sự vừa lắp bắp nói không ra tiếng. Thế vậy Kha Nhân liền cười lạnh một tiếng, nói như rót vào tai. Nghe đây, ta sẽ ban cho ngươi một con đường sống nếu ngươi đáp lại ta vài câu hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Kha Nhân nhận thấy tên tổng quản sự vẫn còn run sợ đến thế, bèn lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, ta chỉ là sư hồn thủ chứ không phải là sư hồn tâm. Ta đã bảo sẽ buông tha ngươi thì ta quyết không sai lời. Nghe đây, lão công chủ của ngươi có thu được Ô Long kiếm quyết chưa? Chưa thu được. Nói lão, ngươi tưởng chỉ nói qua quyết như vậy là ta tin hay sao? Bọn ngươi đã biến thiên Phật tử thành nơi hoang phế, vậy mà còn nói là không thu được Ô Long kiếm quyết thì ai tin được chứ? Ta nói thật đó, chuyện đó do thiếu công chủ đích thân thống xuất bộ thuộc nhưng không thu được Ô Long kiếm quyết, bù lại thiếu công chủ lại đoạt được gì? Sao ngươi không nói tiếp, hay ngươi muốn biết qua uy lực của sư? Nói để ta nói, là thiếu công chủ đã đoạt được Phong Lôi thần kiếm. Còn chủ nhân của Phong Lôi thần kiếm thì sao? Ắt là tên Phương Hiệp đã giết rồi, có phải không? Phải, nhưng chỉ là do gã đã chống lại thiếu công chủ cho nên mới bị vậy, chứ nếu gã chịu đầu nhập vào... Được rồi, ngươi không cần phải giải thích tâm điều của Phương Hiệp thế nào, ta còn biết rõ hơn ngươi. Vậy sau đó thì sao? Sao là sao? Ý ngươi muốn hỏi về vấn đề gì? Ngươi lanh lợi lắm, nhưng không qua được ta đâu. Bây giờ ngươi biết thế nào thì cứ thế ấy mà nói ra. Nhưng hãy liệu thần hồn, có rất nhiều việc ta không rõ, nhưng cũng có việc ta biết. Nếu ngươi có bất kỳ một lời dối trá nào, thì đừng có trách tại sao ta không giữ lời đó. Nói đi. Kha Nhân dùng biện pháp này đối phó với tên tổng quản sự, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười. Chàng thà chàng hỏi đến đâu hắn liệu lời đáp đến đấy thì còn đỡ cho hắn. Đằng này chàng lại bảo vậy, hắn làm sao đoán được việc nào chàng biết còn việc nào chàng chưa biết mà dám giở trò dối gạt. Đã vậy chàng còn thúc hối bảo hắn phải nói ngay, khiến hắn càng không dám giở trò. Hắn lúng túng đáp, nhưng càng về sau thì hắn càng nói càng hoạt bát. Sau khi thiếu công chủ đoạt được Phong Lôi thần kiếm đem về cho công chủ cảm mừng cho rằng thời cơ đã đến, bèn sai tả hữu hộ pháp đi thu thập tam phái Võ Đăng, Nga Mi và Điểm Thương. Không phải, Võ Đăng phái là do tả hộ pháp tự nguyện đem về đầu nhập, và bây giờ thì công chủ đang cho người đi thu thập những tay kiếm khách đại tài để chuẩn bị cho ngày khai sáng Nhất Kiếm Minh và lên ngôi minh chủ. Hết rồi sao? Vậy còn Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm? Nguyên tên tổng quản sự cố tình giấu giếm không muốn đề cập đến tuyệt kỹ này của cung chủ, chỉ vì chính hắn và Hứa Thanh lão đạo lúc nãy đã có nói qua, hy vọng cung chủ sẽ bằng vào tuyệt kỹ này chế thắng được sư hồn thủ. Do đó hắn đã thành thật nói tất cả những gì hắn biết. Không hiểu có phương danh là gì, nghe thật nhanh, hầu cho tay sư hồn thủ này lấy đó làm mãn ý, cho nên không hỏi thêm gì hắn nữa. Nào ngờ đến bây giờ chàng lại đem chính nan đề này để hỏi hắn, nhất thời hắn không biết phải làm gì đây. Nói ra thì e rằng dù bây giờ tay sư hồn thủ có buông tha cho hắn cũng đừng mong gì còn sống được. Trước sau gì cũng bị cung chủ của hắn trừng trị. Còn như không nói thì hắn sẽ chết chắc, vì sư hồn thủ cũng sẽ không buông tha cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui không còn kế nào khả thi để tránh được tình trạng khó xử này. Tên tổng quản sự đành ấp úng nói: Ta không được rõ lắm. Ngươi định bưng mắt ta sao? Không phải lúc nãy chính ngươi đã nói với tà hộ pháp là ngươi tin rằng vào tuyệt kỹ này của lão cung chủ sẽ diệt được sư hồn thủ của ta hay sao? Ta lập lại không sai chứ? Nghe nói vậy, tên tổng quản sự càng thêm kinh sợ, cho nên càng lẩn tránh hơn. Ta chỉ là mơ hồ đức đoán vậy thôi, chứ công phu của cung chủ nông sâu như thế nào làm sao ta biết được? Khai nhân không nói không rằng cười gằn lên một tiếng và nâng cao dần hữu thủ lên, cố tình cho tên tổng quản sự thấy. Hồn phi phách tán, tên tổng quản sự bèn lập cập nói nhanh: Đừng mà, để ta nói. Nghe vậy khai nhân liền hạ hữu thủ xuống. Trong lúc chờ đợi cho tên tổng quản sự nói ra điều then chốt nhất, xem thử phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm ghê gớm đến bậc nào, thì khai nhân phát giác có một tiếng động lạ đập vào thính nhĩ của chàng. Chàng liền ngưng thần lắng nghe đồng tĩnh. Cụp. Một tiếng động khô khan vang lên bên mé tả, cách chỗ chàng đứng độ hai trượng. Khai nhân vụt xoay người nhìn về phía đó. Vút. Một tiếng rít gió thật khẽ vang lên hướng về chỗ khai nhân đang đứng. Chàng nhếch môi nhẹ, chờ cho ngọn ám khí nào đó lao đến thân chàng. Không ngờ chỉ vì một sơ suất nhỏ do thiếu lịch duyệt, cho nên khai nhân hốt nhiên sững người khi phát hiện ra tên tổng quản sự đột nhiên ngã vật ra và phát lên một tiếng kêu nghẹn nghẹn trong cổ. Biết là không xong, khai nhân liền gầm lên: Ai? Sau tiếng gầm vang rồi đó, chàng không nghe kẻ nào lên tiếng đáp lại, bèn ngưng thần vận khí nghe ngóng thật kỹ chung quanh chỗ chàng đứng có phạm vi trên 2 trượng vuông. Một lúc sau, khai nhân vụt cười lạnh một tiếng, đoạn lên tiếng phát thoại: Các hạ là nhân vật nào lại dám xem thường bản lãnh của khai nhân này vậy, còn không chịu hiện thân? Có khinh thường hay không thì chưa biết, nhưng sau khi khai nhân nói xong thì vẫn không thấy ai xuất đầu lộ diện. Tức giận, khai nhân lại nói: Với khoảng cách 10 trượng mà các hạ tưởng rằng có thể bưng tay bịt mắt được hay sao? Nếu ngay bây giờ các hạ không chịu ra mặt thì đừng trách ta đây hạ thủ bất dung tình. Khai nhân nói như vậy là quá rõ, nhưng kẻ nào đó giả tình bướng bỉnh hoặc không xem khai nhân ra gì, cho nên vẫn án binh bất động. Không đừng được nữa, khai nhân vụt lao người nhanh như chớp về phía hậu, đồng thời chàng quát lên: Để xem bản lĩnh ngươi ra sao mà dám hí lồng cho ta biết. Đến lúc đó khai nhân mới nghe một âm thanh cất lên: Là ta đây, kẻ sát nhân diệt khẩu đang chạy đằng kia kìa, ngươi không phát hiện được hay sao? Âm thanh nghe đã quen tai mà bóng nhân ảnh cũng đã quen mắt. Khai nhân bán tín bán nghi hô hoán lên và hỏi: Té ra là Tôn Giá, hành vi vừa rồi không phải là do Tôn Giá hay sao? Còn ai là kẻ sát nhân diệt khẩu mà Tôn Giá vừa nói? Khai nhân phải hỏi như vậy vì tuy chàng biết rõ người vừa phát thoại là tay kiếm khách che mặt có thân thủ bất phàm mà chàng đã 3 lần 4 lượt đụng mặt, nhưng do hành tung của người này quá đỗi thần bí cho nên chàng không vội tin theo lời người này vừa cáo giác, e gặp phải thủ đoạn bất minh. Hiểu được tâm trạng này của khai nhân, tay kiếm khách che mặt dậm chân một cái, đoạn hối hả nói với chàng: Ngươi đây là sư hồn thủ mà còn e rẻ đến ta sao? Không tin ngươi hãy nhìn về hồ đầu sơn mà xem. Nghe tay kiếm khách che mặt nói vậy, chàng mới nhớ lại chính người này vào mấy ngày trước đã cùng lúc xuất hiện với võ Phật cùng tăng, và nhờ chính người này vô tình kêu lên một tiếng khai nhân mới biết vị cao nhân kêu lên một tiếng khai nhân mới biết vị cao tăng đã từng là ân nhân của chàng chính là kẻ thù của sư môn là võ Phật cùng tăng. Do đó chàng càng thêm kinh nghi hơn, nhưng dẫu sao chàng cũng không tin rằng người này đã biết chàng là sư hồn thủ lại dám giở trò trước mặt chàng. Vì vậy chàng khẽ xoay người một cái, liếc nhìn về hồ đầu sơn. Hồ đầu sơn nổi bật màu xám trắng trên nền trời tối thẫm, nhờ vậy chàng phát hiện được rõ ràng có một bóng người đang lao vùn vụt ở phía trước và sắp đến được chân núi. Dù không tin tưởng mấy ở lời tay kiếm khách che mặt vừa cáo giác, nhưng khai nhân cũng thấy cần phải đuổi theo bóng người đó. Một khi đã tỏ tường thực hư, nếu có điều gì không đúng thì chàng sẽ có cớ hỏi đến tay kiếm khách đã mấy phen làm chàng hút chết. Không một lời thâm tạ, không một câu nói từ giã, khai nhân lặng lặng lao thân đi. Tay kiếm khách che mặt thở phào nhẹ nhõm khi thấy suýt nữa đã không biết phải ăn nói làm sao với khai nhân. Lỡ mà chàng không tin, buộc phải có thái độ với lão. Và khi Kha Nhân nhìn nhận được bộ mặt của lão, vốn trước đây đã hội diện với chàng qua thân phận hộ pháp Bách Kiếm Cung, thì lão cũng khó toàn mạng dưới sư hồn thủ của chàng. Giang Nam Phi Kiếm càng thất thần kinh hãi hơn khi nhìn về phía hồ Đầu Xuân, chỉ thấy trong vài cái chớp mắt mà Kha Nhân cơ hồ đã đuổi kịp bóng người phía trước. Lúc này bóng người phía trước đang tiến dần đến lối xuất nhập thần kỳ của tổng đàn Bách Kiếm Cung. Đó là Giang Nam Phi Kiếm kinh sợ trước thân thủ của Kha Nhân mà thôi, chứ lão không sợ Kha Nhân phát hiện ra điều gì man trá ở lão. Lúc nãy lão nói vậy với Kha Nhân là hoàn toàn đúng với sự thật. Người đó là ai thì lão nhìn không rõ, vì người đó đã đến lúc nào chính Kha Nhân còn không hay biết, thì nói gì đến lượt lão. Nhưng chính mắt lão đã trông thấy, sau khi ngọn ám khí được ném ra thì bóng người đó liền len lén bỏ đi. Đến khi Kha Nhân phát hiện được lão thì bóng người đó liền phi thân như tên bắn về phía hồ Đầu Sơn. Giang Nam Phi Kiếm thừa biết kẻ đó là một nhân vật thuộc hạ của Bách Kiếm Cung, nhưng chính xác là ai thì lão không thể biết, vì tính ra lão đã tự ly khai khỏi Bách Kiếm Cung ngay từ lúc Phương Hiệp dùng Phong Lôi Thần Kiếm uy hiếp lão tại Đoạn Trường Cốc. Nhưng ngắn ngầm đến thế nào đi chăng nữa, Giang Nam Phi Kiếm cũng buộc phải đi theo sau Kha Nhân. Vì như lão và Võ Phật Cùng Tăng đã bàn định, lão không thể để Kha Nhân lạm sát tạo thành một ma kiếp được. Đúng ra nếu không vì sự hiểu lầm lúc trước, giữa lão và Kha Nhân thì lão đã dùng lời lẽ ôn tồn kêu chàng về Vũ Hồi Cốc rồi. Còn bây giờ chuyện đã xảy ra như thế, lão không thể nào làm khác được. Lão chỉ hy vọng ở mỗi một điều là Kha Nhân đuổi kịp tên kia, truy tội tên đó đã hí lộng chàng là đủ, sau đó là đến lượt lão. Vậy mà khi Giang Nam Phi Kiếm lao người chạy như bay về phía sau, lão đã phải bàng hoàng khi nhìn thấy bóng người phía trước đã trôi tọt vào con đường ngầm dẫn vào tổng đàn Bách Kiếm Cung. Còn Kha Nhân vừa đuổi theo vừa oang oang quát lớn: "Hữu Thanh lão đạo, hóa ra là lão sao? Phen này đồ lão chạy thoát được ta. Lão lên trời, ta cũng lên tận nơi để lôi lão xuống. Lão trốn vào âm phủ, ta cũng nắm cổ lôi lên. Chạy đâu?" Nghe được lời này, Giang Nam Phi Kiếm ngấm ngầm thở dài và nhổ thầm trong lòng: "Hoan gia lại gặp nhau, phen này Bách Kiếm Cung đúng là tận số rồi. Khó cái được, thiên mệnh đã định sẵn." Quả nhiên, Giang Nam Phi Kiếm đã đoán định không sai một mảy may. Một khi Kha Nhân đã động nộ thì đá vàng cũng phải tiêu tan, nói gì đến sinh mạng con người. Bọn Bách Kiếm Cung môn hạ có khác nào đám cừu non yếu ớt trước một tay hung nhân ác sát, càng thấy máu càng phát cuồng là Kha Nhân siêu hồn thủ. Lao vào chưa được nửa con đường ngầm thì Giang Nam Phi Kiếm đã nghe vang dậy lỗ tai những tiếng kêu la thảm thiết của bọn môn hạ Bách Kiếm Cung xấu số. Nổi bật lên trên tất cả mọi âm thanh là tiếng cười man dại và tiếng gào giống của Kha Nhân. "Hư Thanh đâu? Lão còn định trốn đến bao giờ? Sư hồn thủ đây." "Ta là sư hồn thủ." Mọi lối ngang ngõ dọc trong tổng đàn này, lão Giang Nam Phi Kiếm đương nhiên là khôn tỏ. Vì vậy, sau khi lướt khắp một vòng, Giang Nam Phi Kiếm đã nhìn rõ hết những thảm trạng đã xảy ra. Hầu như không còn một người nào trốn thoát được sát thủ của Kha Nhân. Thế nhưng Kha Nhân vẫn không ngừng gào lên: "Hư Thanh, lão đâu rồi? Lão còn mong tránh được sư hồn thủ ta sao?" Âm thanh này vang lên lồng lộng khắp lòng núi Hồ Đầu Xuân, bấy giờ vốn im lặng như tờ. Đâu khác nào tiếng ai đó khóc than dưới chốn tha ma thê lương rộng lớn. Do đó Giang Nam Phi Kiếm đang kinh khiếp càng thêm kinh khiếp. Giang Nam Phi Kiếm biết thừa là lão đạo Hư Thanh đã men theo lối bí mật trong phòng cung chủ mà trốn mất rồi. Nhưng lão làm sao dám hiện thân và chỉ cho Kha Nhân biết. Lỡ có bề gì thì e rằng lão chưa kịp nói, Kha Nhân đã xuống tay. Thế nhưng đã sợ là vậy, thế mà Giang Nam Phi Kiếm cũng không tránh khỏi. Lão đang dài dặt tiến từng bước nhỏ nhẹ để chuyển sang nơi khác thì tai lão liền nghe một tiếng quát cực lớn như tiếng sấm nổ ngang tai: "Hư Thanh, lão còn chạy đâu? Chết!" Kha Nhân đã lầm lẫn lão với Hư Thanh lão đạo, nhưng sư hồn thủ đã phát ra thì Giang Nam Phi Kiếm vô phương lên tiếng phân minh chứ nói gì đến chống đỡ. Nhìn thấy bóng đỏ ối lướt ngay qua mặt, Giang Nam Phi Kiếm rụng rời tay chân, kêu khẽ lên một tiếng: "Tuyền phát!" Có lẽ đây vốn là ý định có sẵn trong đầu của Giang Nam Phi Kiếm nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp này mà lão tin rằng có khả năng xảy ra. Hoặc giả đây là do trời Phật còn thương tưởng đến lão cho nên mới xui khiến cho Giang Nam Phi Kiếm ngay lúc thập tử nhất sinh không nói ra câu gì khác lại nói ra câu ngắn gọn thế này. Hoặc có thể là cả hai. Chỉ biết là hiệu lực của âm thanh dù nhỏ và ngắn này đã biến thành diệu dụng ngay lập tức. Dù đang bị phấn khích là vậy, đang cuồng nổ là thế, đang trong tình trạng lý trí không kiểm soát được hành vi là vậy. Nhưng ngay khi âm thanh này lọt được vào tai của Kha Nhân, thì ngay tức khắc chàng định thủ lại nhanh không thể tưởng. Vẫn giữ nguyên sư hồn thủ lơ lửng bên trên đầu Giang Nam Phi Kiếm, Kha Nhân hờ hững hỏi: "Ngươi vừa nói gì? Lặp lại cho ta nghe xem." Nghe thế, Giang Nam Phi Kiếm mới biết rằng lão đã không chết, lão vẫn còn sống, Kha Nhân chưa xuống tay để giết lão. Và trong thoáng chốc ngẫm nghĩ lại câu hỏi của Kha Nhân, Giang Nam Phi Kiếm tin chắc rằng Kha Nhân vẫn còn đang trong tâm trạng mơ hồ, cuồng nộ, chưa tỉnh táo. Lão sợ không kịp nên nhanh tiếng hỏi lại, Tiền Phát, ngươi biết đấy là ai không? Một phần do Kha Nhân đang nhìn vào lão, toàn thân lão không có dính một vệt máu. Phần khác nữa là do thiện tính của Kha Nhân vẫn còn. Cho nên khi nghe Giang Nam Phi Kiếm nói vậy, Kha Nhân thoáng dùng mình một cái, đoạn lẩm bẩm, Tiền Phát ư, ta nghe rất quen, là ai vậy? Càng nghe Giang Nam Phi Kiếm càng thầm lo cho vận mệnh giang hồ sau này. Nếu như lão và võ Phật cùng tăng không kịp thời ngăn chặn những hành vi làm sát của Kha Nhân. Bởi vì lần trước đó, tuy Kha Nhân cũng vẫn còn đang trong tâm trạng cuồng nộ như hôm nay, nhưng khi chàng vừa nhìn thấy Khổ Nạn đại sư xuất hiện, thì chàng đâu còn tâm trạng mơ hồ như lần này. Điều này quả thật là Kha Nhân càng lạm sát nhiều chừng nào thì lý trí của chàng càng biến mất đi chừng ấy. Và sau cùng chàng sẽ phải biến thành một tay siêu hồn thủ ma vương thật sự chứ chẳng không. Bối rối và lo sợ, Giang Nam Phi Kiếm quên cả tính mạng của lão vẫn còn đang trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông. Lão lớn tiếng hơn nói ngay vào mặt chàng, đến sư phụ ngươi là kẻ đã dưỡng dục ngươi hàng bao nhiêu năm trời, ngươi cũng quên được sao hả Kha Nhân? Giang Nam Phi Kiếm làm cả nói ẩu như vậy mà lại phát huy tác dụng. Thần hồn ngơ ngác, Kha Nhân buông thõng tay hữu xuống và làm nhảm nói lên, sư phụ của ta ư? Tiền Phát, phải rồi, sư phụ của ta đúng là Tiền Phát. Sao ngươi lại biết? Tại sao bỗng dưng ngươi lại nhắc đến? Ngươi là ai? À, là tôn giả đây sao? Đây là đâu? Không phải là tổng đàn Bách Kiếm Cung đây sao? Hư Thanh, phải rồi, tôn giả lúc nãy đã nói không sai. Kẻ đã ra tay sát nhân diệt khẩu đúng là lão đạo Hư Thanh, không phải là tôn giả. Tôn giả không có lỗi, mà sao tôn giả lại vào đây? Và dường như lúc nãy tôn giả có nhắc đến danh tự của gia sư có phải không? Có đúng là tôn giả vừa nói không? Quá trình phục hồi lý trí của Kha Nhân diễn ra tuy không là nhanh lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá chậm. Và trong thời gian này, Giang Nam Phi Kiếm đã nghĩ được một cách để nói cho Kha Nhân chịu tin lời của lão. Kha Nhân, có đấu sư phụ của ngươi có tên là Tiền Phát hay không? Đúng vậy, sao tôn giả lại biết? Đã bao lâu rồi ngươi chưa gặp được lệnh sư? Ngươi có bao giờ quay về tìm lại lệnh sư hay không? Lúc này Kha Nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, do đó chàng hồi hộp đáp lại, có, nhưng tại hạ đã không gặp được ân sư tại chốn cũ, đó chính là Thiết Phật Sơn, có phải không? Tại sao tôn giả lại biết rõ ràng như vậy? Hay là chính tôn giả đã... Đã sao? Ngươi định dùng oán để báo ân ta đó, có phải không? Báo ân? Ân gì? Sao tôn giả lại nói như vậy? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, thì làm sao lệnh sư còn sống dưới tay của gã Phương Hiệp? Vậy không phải là ân hay sao? Tôn giả đã cứu mạng ân sư đây sao? Lúc nào và tại đâu? Nếu tôn giả không nói minh bạch được, thì tại hạ không dễ dàng tin lời đâu. Đúng ra ta không định đáp câu này cho ngươi, để sau này ngươi gặp lại lệnh sư, lệnh sư nói cho ngươi nghe thì tốt hơn, vì ta không phải là kẻ thi ân để cầu báo. Nhưng bây giờ nếu ta không nói rõ thì ngươi không chịu, phải không nào? Ngươi không đáp, ta cũng đoán được tâm sự của ngươi. Ngươi nghe đây, ngươi hẳn là có biết Đoàn Trưởng Công chứ? Kha Nhân lặng lặng gật đầu và đăm đăm nhìn vào mặt tay kiếm khách che mặt thần bí, như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải để thấy rõ dung mạo của lão vậy. Điềm nhiên, Giang Nam Phi Kiếm lại hỏi, Đoàn Trường Cốc có một khe đá là lối thoát thân duy nhất, ngươi hẳn biết rõ hơn ta chứ? Lại gật đầu, Kha Nhân chờ nghe lão nói tiếp. Chính ta, Nhất Tâm Đại Sư cùng Lưu Gia Niệm, có phải Lưu Gia Niệm là muội muội của ngươi không? Lần này Kha Nhân không thể nín lặng được nữa, chàng vọt miệng hỏi, đúng là tệ muội rồi, sau đó thì sao? Tôn giả nói nhanh lên đi, tại hạ sốt ruột quá rồi đây. Vậy là ngươi đã phần nào tin ở ta rồi có phải không? Đúng vậy, bây giờ họ đang ở đâu? Tại hạ muốn gặp họ đây. Chính lệnh sư cũng đang muốn gặp ngươi đó, còn muội muội của ngươi thì ngươi chưa có thể gặp được vào lúc này. Tại sao? Muội muội của ngươi thì đang khổ luyện võ công gì thì ngươi biết rồi đó. Còn bây giờ nếu ngươi muốn gặp lại lệnh sư thì hãy tìm đến. Đến đâu? Ân sư hiện giờ ở đâu? Vũ Hồi Cốc. Vũ Hồi Cốc? Tại sao lại ở đó? Đó là ý muốn của lệnh sư. Làm sao ta biết được rõ tâm ý của lệnh sư? Được, tại hạ tin ở tôn giá vậy. Cáo biệt. À khoan, ân trọng của tôn giá. Không cần, chuyện đó hãy để sau hắn nói. Vút. Giang Nam Phi Kiếm thở phào và lặng lặng chạy theo sau Kha Nhân ở phía xa. Phần thứ 13 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, xin mời quý vị và các bạn đón xem phần thứ 14, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.